Chương 2267, mạng lớn lang thần. Càn Thiên không để lại dấu vết nhìn quỷ chủ một chút, quỷ chủ cười lạnh, một đôi mắt liếc nhìn bên người Càn Thiên một chút, không nhanh không chậm nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là tính toán không đến của ngươi, tỏa yêu tháp khống chế pháp quyết ở trong tay ngươi, ta làm sao tính toán ngươi. Càn Thiên nghe vậy trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, quả thật là như thế, ta nắm trong tay tỏa yêu tháp pháp quyết, quỷ chủ muốn tính toán ta cũng không cửa. A12. Ma thần cùng hai vị long quân, chúng ta trước tiên tính toán ai. Càn Thiên nhìn về phía quỷ chủ. Quỷ chủ Văn nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, đương nhiên là 12 ma thần, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc thực lực không yếu, lại có tổ long truyền thừa dị thuật, người ta muốn ám hại đánh lén, đơn giản là khó càng thêm khó, hơi bất cẩn một chút thì sẽ để lộ tin tức, kinh động 12 ma thần, chúng ta ra tay ám hại 12 ma thần, chỉ cần có một cái bị chúng ta trấn áp, vậy liền tính là đại công cáo thành. Nghe quỷ chủ, Càn Thiên gật gật đầu, tốt, 12 ma thần liền 12 ma thần, chúng ta nhanh đi, không nên trì hoãn. Nhìn trong hỗn độn một mình bay múa tiểu kim ô, bị giam cầm ở một tờ ơ cờ vương không thể động đậy, Càn Thiên hơi nhúng mày, lập tức lại bất động thanh sắc theo quỷ chủ tiếp tục tiến lên. Vào giờ phút này, tỏa yêu tháp bên trong các vị giáo tổ, yêu thần hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hữu khí vô lực ngồi ở chỗ đó. Hồ thần nói, lẽ nào ở đây sẽ không có đi ra biện pháp. Thái thủy giáo tổ chỉ dưới chân từng cái hố to, ngược lại cũng không phải không có cách nào, chúng ta đào hầm, như là long mạch di chuyển thời gian. Có thể ở gần gũi nhất long mạch địa phương cùng long mạch phát sinh cộng hưởng, mượn long mạch sức mạnh đánh phá hư không, liền có thể đại công cáo thành, bay ra tỏa yêu tháp, năm đó Ngọc Thạch lao nhân kia chính là làm như vậy. Ai, quỷ chủ cùng Càn Thiên tuy rằng thu dô ý chúng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ xuống tay với ma thần, không biết cái kia chút đầu góc ngu si ma thần man tử có thể hay không tránh thoát một kiếp. Thái Bình giáo tổ ở một bên buồn buồn thở dài một cái. Ngoại giới, lang thần phóng tầm mắt đánh giá bốn phía. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái dị, làm sao cảm giác trong hỗn độn bầu không khí có gì đó không đúng. A nói chuyện, lang thần bấm pháp quyết, lấy Chu Thiên Thần Sát đại trận độc hưu chính là phương thức trong bóng tối liên lạc cùng các vị ma thần, mọi người bắt đầu trò chuyện. Đang nói, đông nhiên quỷ chủ từ trong hỗn độn đi ra, lang thần đình chỉ nói chuyện, nhưng huyền diệu cảm ứng nhưng không có tiêu tan, mà là một đôi mắt nhìn quỷ chủ làm sao tới chỗ của ta đến ngươi ở đây nhìn, có hay không bố trí thỏa đáng. Không nên cho Càn Thiên chạy thoát cơ hội. Quỷ chủ đi tới lang thần bên người. Huynh đệ chúng ta làm việc, quỷ chủ cứ việc yên tâm là được rồi. Lang thần cười đắc ý tốt lắm, đã như vậy, bản tọa an tâm. Quỷ chủ xoay người rời đi, nhìn quỷ chủ xoay người, lang thần tâm thần thư giãn, là ta quá mức đa nghi. Veo cái này ý nghĩ chưa hạ xuống, liền gặp được quỷ chủ một trưởng hỗn độn luân hồi chấn áp mà lên. Càn Thiên cầm tỏa yêu tháp chạy tới, hướng về lang thần chấn áp mà xuống. Không khéo không thành sách, nói đến cũng khéo. Vừa vặn là Chư Thiên Thần Sát đại trận cảm ứng cứu lang thần một lần. 12 ma thần cảm ứng được lang thần ở đây phát sinh biến cố, nhất thời một tiếng quát mắng, lớn mật, ngươi dám. 12 ma thần cùng nhau gào thét, tiếng rung thiên địa, quỷ chủ biến sắc, Càn Thiên tâm thần run lên, không tốt, lại kinh động còn lại mấy cái ma tử, thật là đáng chết, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. 12 ma thần trong đó tất nhiên có kỳ lạ cảm ứng, cho nên mới hỏng rồi tính toán, nhìn chạy tới 12 ma thần cùng với nghe tin mà đến Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc, quỷ chủ biến sắc. Đi mau, không đi nữa chúng ta liền muốn qua đời ở đó. Sau ngay đây ai nhìn dãy rủa lực không ngừng giảm nhỏ lang thần, Càn Thiên có chút không cam lòng. Veo quỷ chủ chẳng muốn cùng cái này não tàn làm phiền, nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở trong hỗn độn. Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc liên thủ, tuyệt đối không kém mở hơn bất luận người nào, đặc biệt là trong hỗn độn không kiêng dè chút nào, không sợ thiên ý phản vệ, có thể điều động sức mạnh hủy diệt, tuyệt đối không phải quỷ chủ cùng Càn Thiên có thể lấy đối kháng, mặc dù là quỷ chủ luyện thành hỗn độn luân hồi. Nhưng ở sức mạnh hủy diệt hạ, tất cả đều muốn hóa thành hư vô. Quỷ chủ chạy trốn, Càn Thiên tuyệt đối không dám ở nơi đây quá dừng lại lâu, nháy mắt cưới lưu quang phóng lên trời, theo sát quỷ chủ đi. Hô hô hô, lang thần thở hổn hển, 12 ma thần đi tới giữa trường, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc nhìn lang thần, đều là cao mày. Thực sự là lẽ nào có lý đó, lang thần trong mắt lửa giận lấp lóe, quỷ chủ lại liên hợp Càn Thiên đánh lén chúng ta. Thực sự là lẽ nào có lý đó, cái này đại thế giới kẻ phản bội nếu không phải là lao tử trong lúc vô tình cùng còn lại mấy vị huynh đệ liên hệ, chỉ sơ bây giờ đã bị ám hại. Các vị giáo tổ cùng yêu thần tại sao không có phản ứng? Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn về phía hỗn độn nơi sâu xa, cao giọng hô hét lên một tiếng, các vị giáo tổ, yêu thần còn mời ra đây, quỷ chủ đã làm phản, cùng Càn Thiên liên hợp đến đồng thời, mọi người cảm bấy uổng phí. Đang nói, chỉ thấy Hy Hòa tự trong hỗn độn đi ra, đem lục gáp bắt được, nhét vào trong tay áo, không cần nói, giáo tổ cùng yêu thần đều đã tao ngộ rồi bất chắc, bị quỷ chủ cùng Càn Thiên ám hại, chấn ép tỏa yêu tháp. Hi Hòa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn Hi Hòa, mọi người sững sờ. Ngươi là nói, các vị giáo tổ cùng yêu thần toàn quân bị diệt, đều bị trấn áp vào tòa yêu tháp Cẩm Lân bắt được đề tài then chốt. Không sai, việc này ta tận mắt nhìn thấy. Hi Hòa cười lạnh, tại sao ở đây con trai của ta ở đây, ta đây cái làm mẹ há có thể không ở? Sau khi nói xong, Hi Hòa xoay người rời đi. Ngươi nếu là tận mắt nhìn thấy, vì sao không nhắc nhở mọi người? Ngưu Ma Thần buồn phiền nói. Hi Hòa bừa cờ chân dừng lại, một đôi mắt nhìn Ngưu Thần, trên dưới đánh giá, các hạ đúng là tốt cần thể diện mặt, đối mặt với một đám cướp lấy con ta giặc cướp, ta ước gì bọn họ đều chết rơi. Sau khi nói xong, Hi Hòa đã không thấy tung tích. Nhìn Hi Hòa đi xa, Cẩm Lân sắc mặt âm trầm nhìn sóng lớn quần quận hỗn độn, lần này phiền phức lớn rồi các vị giáo tổ, yêu thần chưa hề đi ra, thật vẫn vô cùng có khả năng như Ngao Nhạc nói tới như vậy, mọi người đều đã tao ngộ rồi bất trắc. 12 ma thần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, gặp bất trắc được thiên hạ này ở giữa bản cũng đều là thuộc về huynh đệ chúng ta. Sau khi nói xong, 12 ma thần ngửa lên trời cười to, chạy ra khỏi hỗn độn. Không có đầu óc, người đem tiên thiên thần linh ăn cơm trắng, bây giờ thần đạo hưng thịnh, chỗ tốt như vậy tiện nghi, há có thể cho ngươi? Ngao Nhạc trợn tròn mắt, xoay người rời đi, chuyện đến nước này, chỉ cầu tự vệ, đã bất chấp gì khác. Cẩm Lân nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, không có nhiều lời, theo Ngao Nhạc đi ra hỗn độn. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn trước người Vô Lượng Thiên Tôn cùng Quy Thừa Tướng, A Di Đà, khỏe miệng lộ ra nụ cười, hương thịnh cơ hội đến rồi, Phật gia cùng đạo môn có thể nhân cơ hội triệt để truyền đạo Cửu Châu, đem 9 vị giáo tổ cho gạt ra khỏi đi. Cái kia 9 đại tông môn cũng không cần để lại, chém tận giết tuyệt. Chuyện như vậy không làm phiền chúng ta động thủ, Càn Thiên cũng sẽ không bỏ qua 9 đại tông môn. Chuyện như vậy chúng ta có thể không thế ra tay, như là sẽ có một ngày 9 vị giáo tổ quay lại, diệt môn mối hận lớn hơn trời ạ. Ta đạo gia cùng Phật gia tất nhiên không được an bình. A Di Đà cười cợt. Ngược lại QNZ DUNZ là cái lý này. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Linh Sơn đã lại mở, chỉ kém tín đồ. Bây giờ nhưng là chúng ta cơ duyên, yêu tộc, nhân tộc vô chủ. Chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn, cùng thần linh tranh cướp một phen đi. Lời ấy Đại Thiện Vô Lượng Thiên Tôn nói, bất quá, Càn Thiên không hẳn có thể diệt 9 đại tông môn, phải biết Ngũ Phương Ngũ Đế vẫn còn, tuy rằng Ngũ Phương Ngũ Đế đã thoát khỏi 9 tông, nhưng cảm tình không thể một chút cũng không có, Càn Thiên nếu là muốn động thủ, vẫn cần hỏi qua Ngũ Phương Ngũ Đế mới là. Này ngược lại thật, bản tọa quên mất cân nhắc điểm này. Ngọc Độc Tú cau mày trầm tư một chút, nắm trong tay xuẩn manh, một lát sau mới nói, không quan tâm đến nó. Chỉ để ý truyền đạo, chỉ sơ Càn Thiên cùng quỷ chủ mỗi người có tâm tư riêng, này đại thế giới đừng hòng an bình. Càn Thiên, ngươi muốn làm gì? Thiếu Dương chặn lại dô ý Càn Thiên chân bước, ở sau thân thể hắn là còn lại lục ngự, lúc này mọi người từng đôi mắt bên trong lửa giận lan lộn. 9 vị giáo tổ đã bị trấn áp, này 9 đại tông môn tự nhiên không nên lưu trên đời này, lẽ ra nên chém tận giết tuyệt, cắt cỏ trừ căn. Càn Thiên trong mắt lộ ra một vẻ cười gằn. Các vị giáo tổ bị trấn áp, các vị thần linh nghe vậy sững sờ. Càn Thiên nở nụ cười, xuề bàn tay ra, kéo tỏa yêu tháp nói, giáo tổ, yêu thần, tận số lần thứ 2.